Gigi gắp một miếng đưa lên Sao Kim rồi nói. Cẩn thận coi chừng nóng. Gigi nhìn Sao Kim chu đôi môi hồng lên thổi thổi rồi cắn vào miếng thịt. Trông cô thật ngây thơ đáng yêu khiến lòng Gigi lại rung rinh sao động. Vẻ mặt Sao Kim vô cùng vui vẻ thỏa mãn. Gương mặt cô cũng ửng hồng lên. Người ta nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi ngang qua bao tử cũng chẳng sai. Sao Kim mỉm cười thẹn thùng dưới cái nhìn ngọt ngào say đắm của Gigi. Dường như lúc này trong mắt, trong lòng của anh chỉ có một mình cô. Cách chương.